Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247. 66 chương phong lưu công chúa vs Phúc Hắc quốc sư. 15. Bởi vì Phó Thanh Mặc đã siêu nàng xem đến. Chẳng sợ ở trong đám người, nàng đều chói mắt thật. Làm một cái thảo bao công chúa. Nếu là quốc sư nói chủ ý này là nàng ra. Chẳng phải là muốn làm trò cười cho người trong nghề. Hơn nữa, nàng ở Lương Triệu nội tâm địa vị liền sụp đổ. Phó Thanh Mặc nói, bệ hạ, ra này chủ ý là Hà Đô úy quân Nghiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cũng may nói là Hà Anh, mà không phải là nàng. Lương Triệu cười nói, không nghĩ tới phò mã còn có bực này bản sự. Thật sự là ta hướng chi hạnh a. Người tới. Trùng trùng có thưởng, Hà Anh quỳ tạ long ân. Lương Triệu nói, quốc sư nhu muốn cái gì? Cùng trẫm nói, trẫm đáp ứng ngươi đó là. Phó Thanh Mặc nói, bệ hạ, này vốn nên là vi thần việc nằm trong phận sự. Không cần ngợi khen, thiên tử hứa hẹn nhưng là vô thượng vinh quang. Mọi người hâm mộ còn không kịp, hắn làm sao lại cấp đẩy. Lương Triệu trẫm vô lời nói đùa. Ái Khanh cứ việc nói đó là, Phó Thanh Mặc quỳ xuống. Nói, vi thần muốn vĩnh là công chúa cùng Hà Đô úy hợp cách việc này vừa ra. Toàn trường ô lên, quân Nghiên có chút đau đầu. Quả nhiên, mất nửa ngày công phu, vẫn là đem họa thủy dẫn tới thân thể của nàng thượng. Thực nên thán một câu, tính toán thật hay, nàng đào một cái hố, đem bản thân mai đi vào. Lương Triệu trên mặt tươi cười không ở, ngươi cũng biết ngươi đang nói cái gì. Phó Thanh Mặc nói, vi thần biết, vi thần vốn không nên nhúng tay bệ hạ ra sự, lần này ông hẳn phải chết tâm mà đến, chỉ cầu bệ hạ đáp ứng vi thần, đem vĩnh là công chúa gả cho vi thần làm thê, hoang đường. Hoàng gia công chúa sao có thể có gả cho bởi vì thê đạo lý. Lương Triệu một hơi không hoãn đi lên. Đen mặt, nói, trẫm như đáp ứng rồi ngươi, thị hoàng quyền vì sao? Phó Thanh Mặc nói, chẳng lẽ bệ hạ trước mặt quần thần, văn võ bá quan, dân chúng mặt muốn thất tín cho người sao? Hảo một câu thất tín cho nhân, thật sự là lá gan đại muốn lên thiên. Quân Nghiên thở dài, mặc kệ như thế nào, nàng họa thủy danh vọng là tọa thực, nếu không ra, nàng liền muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hoàng huynh, quân Nghiên quỳ xuống nói, hoàng muội không nên nhường hoàng huynh khó xử, hoàng muội hội cùng phò mã hòa ly, gả cho phó quốc sư làm vợ, Lương Triệu cả giận. Vô liêm sỉ, nơi này có nói chuyện với ngươi phân sao? Quân Nghiên nói, hoàng huynh nãi vua của một nước, nói phải làm, hoàng muội cá nhân hôn sự không đề cập tới cũng thế. Nay vì một điểm việc nhỏ. Nhiễu hoàng huynh an bình là hoàng muội không phải là hoàng muội cam nguyện lĩnh phạt. Lương Quân Nghiên quả nhiên không phải là cái bao cỏ, nàng luôn luôn đều giấu tai, vì chính là thoát ly hoàng đế chất cốc. Như vậy hắn liền thôi nàng một phen, đẩy nàng ra nhà giam, không phải là tốt lắm? Chỉ là này họa thủy danh vọng không phải là tốt như vậy làm a. Hắn đem ánh mắt phóng ở sau người lặng không tiếng động. Vừa mới lĩnh quá ban cho Hạ Anh trên người, như Hạ Anh luôn luôn gió êm sóng lặng, kia này hôn không kết cũng thế, hắn sớm hay muộn hội đem Hạ Anh cây này trong mắt thứ trừ bỏ. Như hắn chịu, người này quá mức âm hiểm độc ác, là đoạn tuyệt đối không thể lưu, đoạn thời gian ngắn vậy nội, Phó Thanh Mặc đã tưởng tốt lắm hai loại biện pháp giải quyết. Hết thảy xem Hạ Anh, Hạ Anh quỳ xuống, nói. Bệ hạ, dung vi thần đồng công chúa nói mấy câu như thế nào? Lương Triệu trầm giọng nói, trẫm cho ngươi 3 ngày lo lắng thời gian, 3 ngày sau, thục khinh thục trọng bản thân suy nghĩ, nói xong phải tay áo bỏ đi. Chờ tất cả mọi người đi không? Quân Nghiên vẫn cứ ngơ ngác quỳ gối tại chỗ, tùy ý giọt mưa xối bản thân xiêm y, xối tâm can nàng phế phủ, nam phụ phản bội. Không ở của nàng dự kiến bên trong, xem ra nàng đem hết thảy đều muốn rất đơn giản, quân Nghiên tới là làm nhiệm vụ không để yên thành, suýt nữa muốn đem bản thân đáp đi vào. Phó Thanh Mặc nói, công chúa, có thể đứng dậy, mọi người đi rồi, hết chương.